Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, một ngày đến muộn chỉ có biết ăn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi Nhu Thuận đứng ở một bên, nhìn xem sư tỷ cùng Phong ca ca thảo luận sự tình. Mười phần yên tĩnh, cũng không quấy rầy bọn hắn. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, nhìn lại đi, giọng nói của nàng mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là cỗ này xa xút hương vị. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là có thể cảm giác được, từ Lâm Phong bên kia biết được. Hứa Linh Vân đối với Lão Tam Diệp Thuần sự tình nhất là hắn để bụng. Đối với cửu chuyển kim đan chấp nhất thậm chí đến một loại gần như điên cuồng tình trạng. Giờ phút này thất bại, trong nội tâm nàng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Thanh Phong chạy ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Vốn cho là Lâm Phong buông tay về sau, Thanh Phong chạy có thể sẽ bị người cướp đi. Không nghĩ tới Diệp Thuần ngược lại là hữu tâm, thường xuyên sẽ trở lại gặp nhìn. Cho nên Thanh Phong chạy vẫn như cũ còn giữ tại trong tay nàng. Ngược lại là Thanh Phong chạy bây giờ tích xúc không coi là nhiều. Đại đa số đều bị Diệp Thuần cầm đi. Chỉ để lại bộ phận dùng để tiếp tục phát triển. Diệp Thuần không giống Lâm Nhược Vũ. Ở phương diện này mười phần lý trí. Biết gà đẻ trứng, trứng sinh gà đạo lý. Nếu là đổi lại Lâm Nhược Vũ tới, 3 ngày 2 đầu liền sẽ bị móc rỗng. Nàng cũng sẽ không quản nhiều chuyện như vậy. Đám người thu xếp tốt về sau, Lâm Phong vốn định lúc rảnh rỗi đốc xúc một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tu luyện. Cái này hai con tiểu la lị, ngày bình thường không có người quản giáo về sau, tu luyện liền sẽ hoang phế xuống tới, uổng công vận khí tốt như vậy, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hứa Linh Vân chặn ngang một tay, trực tiếp đem dạy bảo hai người tu luyện sự tình giao cho Liễu Tiếu Tiếu. Dù sao nàng luyện chế ra tới đan dược, đều đã cho Liễu Tiếu Tiếu. Để nàng giám sát cũng không thể quở trách nhiều. Lục sư tỷ, ngươi có phải hay không đầu óc cháy hỏng rồi? Lâm Phong nhìn một chút ôm ngang hai tay đứng ở trước mặt mình Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân không biết cái nào gân dựng sai, thế mà giám sát từ bản thân luyện chế đan dược tới trúc cơ cảnh đan dược mà thôi. Lâm Phong muốn luyện chế không đáng kể, tăng thêm bảng quan Hứa Linh Vân nhiều lần như vậy luyện chế đan dược, bao nhiêu cũng có thể có chút kinh nghiệm, thủ pháp thì càng thêm thành thạo rất nhiều. Hứa Linh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn ngón tay đâm Lâm Phong đầu nói, người rõ ràng có tốt như vậy thiên phú, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền không có biện pháp tiến thêm một bước. Nếu bàn về luyện đan thiên phú, Lâm Phong là không thể quở trách nhiều. Đáng tiếc chính là hắn từ đầu đến cuối sờ không tới đan đạo ngưỡng cửa, bị ngăn tại đan đạo bên ngoài, để cho người ta thổn thức không thôi. Lùi một vạn bước rằng, nếu như nhất định phải lựa chọn một người, Hứa Linh Vân tình nguyện lựa chọn Lâm Phong ra hỏa này. Ở trong mắt những người khác, tiên đỉnh có lẽ là hỏi trường sinh công cụ, là vô cùng trọng yếu bánh trái thơm ngon. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, tiên đỉnh nhiều lắm là chính là một cái pháp bảo. Trong mắt hắn không có gì đặc biệt. Gia hỏa này giá trị quan rõ ràng cũng là có vấn đề. Người khác thèm nhỏ dãi đồ vật, hắn cơ bản xem như phân đất. Rõ ràng có thật nhiều kiếm lấy tài nguyên cơ hội, lại vẫn cứ yêu cùng Lâm Nhược Vũ tranh 1-2 khỏa linh thạch. Còn tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Hứa Linh Vân muốn tuyển hắn, đơn thuần cảm thấy gia hỏa này sẽ không giống những người khác. Lợi dụng chính mình, tăng thêm chính mình cũng ăn được ở hắn, cho nên tương đối ổn thỏa. Nhưng là cái này đan đạo vấn đề, nhưng thủy chung nằm ngang ở trước mắt. Nếu như không giải quyết được, đó chính là phiền phức ngập trời. Càng xem càng không vừa mắt Hứa Linh Vân. Duỗi ra một ngụm tiểu bạch nha, hai tay ôm một cái Lâm Phong ngón tay, trực tiếp cắn nát ngón tay của hắn, Chu miệng nhỏ mút thỏa thích hai lần, trong miệng bao vây lấy một ngụm nhỏ máu tươi. Đau, Lâm Phong miệng méo nứt răng hô lên, có thể lại không dám xuất thủ đánh nàng một bàn tay. Gia hỏa này tu vi chính là cái bí ẩn, vạn nhất ra tay nặng, kia mới gọi phiền phức, chỉ có thể trơ mắt đợi nàng mút thỏa thích máu tươi. Lúc này mới rút tay ra ngón tay tới, Lâm Phong không tin tà dùng ngón tay hướng về phía mặt đất chọc lấy một chút. Hào hào đá cẩm thạch mặt đất, như là một khối đậu hũ đồng dạng bị Lâm Phong cho đâm ra một cái lỗ nhỏ tới. Ngón tay là bình thường, nhìn xem cái kia đạo lỗ nhỏ, Lâm Phong chết sống không hiểu rõ nàng một ngụm tiểu bạch nha đến cùng là thế nào lớn lên. Hứa Linh Vân đem trong miệng huyết dịch nôn tại trong lòng bàn tay. Nàng hơi trầm tư một chút, vẫn như cũ có thể cảm giác được trong máu lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở nên cực kỳ phổ thông. Mà cái này vừa vặn chính là nhất không tầm thường địa phương. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Phong luyện chế đan dược, thuận tay đem đan dược lấy tới, đặt ở trong máu bọc thoáng cái. Đan dược hấp thu huyết dịch, lập tức bị vết máu nhuộm đỏ, biến thành màu đỏ viên thuốc. Hứa Linh Vân nhướng mày, nhìn xem đan dược hơi xuất thần. Lục sư tỷ, Lâm Phong ở bên cạnh hô một tiếng. A, Hứa Linh Vân lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Phong nói, ta đi một chút, ngươi tiếp tục luyện, chờ ta trở lại sẽ xem xét thành quả của ngươi. Nói xong cũng không để ý Lâm Phong ý kiến, trực tiếp đi ra cửa phòng, lưu tại Lâm Phong một mặt mộng bức đứng ở phía sau nhìn xem nàng. Luôn cảm thấy lục sư tỷ càng ngày càng quái, trước kia nàng chính là quái hề hề, hiện tại cảm giác càng quái hơn. Đi ra cửa phòng về sau, Hứa Linh Vân trong sân dạo bước, nàng cúi đầu trầm tư, vừa rồi đan dược nhiễm lên huyết thủy một nháy mắt, dược hiệu tăng lên không ít, lúc đầu muốn xói mòn kia một phần lực lượng, tựa hồ dung nhập đan dược bên trong, nàng nghiên cứu qua Lâm Phong huyết dịch thật lâu, nhưng xưa nay không có từ phương diện này ra tay, bây giờ xem ra hẳn là có chút thần dị công hiệu. Hứa Linh Vân âm thầm cân nhắc nói, dị vực bên trong, công nhận luyện đan cao thủ hẳn là dược các đứng đầu. Bất quá hắn chỉ có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Xa xa không đạt được luyện chế cửu chuyển kim đan yêu cầu. Lại thêm không biết dễ không biết rõ, không có khả năng để hắn hỗ trợ luyện chế cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan chân quý dị thường, kẻ sắp chết. Trọng thương chi thể, phục dụng một viên về sau, gần như có thể khởi tử hồi sinh, lại thêm lấy các loại đan dược điều dưỡng, hiệu quả có thể xưng nghịch thiên, người bình thường biết được, không thể lại bỏ qua cơ hội này, dù là Hứa Linh Vân chịu nhường ra một viên đan dược cho đối phương cũng chưa chắc sẽ thỏa mãn, thứ đồ tốt này, nếu là có thể nhiều chuẩn bị mấy khỏa. Chẳng phải là nhiều mấy cái mạng, hơn nữa thực lực của đối phương tuyệt đối với tại độ kiếp cảnh phía trên. Lấy phía bên mình lực lượng, hắn muốn cưỡng đoạt, thật là quá dễ dàng. Cửu chuyển kim đan sự tình đã có người biết, cái kia Diệp Tử Hiên bây giờ hết thảy đều là bí ẩn. Hứa Linh Vân duy nhất có thể lấy khẳng định là đối phương là hướng về phía cửu chuyển kim đan mà đến. Bởi vì trên người đối phương có tử khí, 10 phần nồng hậu dày đặc tử khí, người bình thường nếu như làm bị thương loại trình độ kia, cũng sớm đã bỏ mạng, nhưng là hắn khác biệt, chung quy là trường sinh, tiên, hắn tựa hồ biết lai lịch của ta, không dám cùng ta cứng đối cứng, cũng không dám bức bách ta luyện đan, chỉ là đột nhiên xuất hiện nhắc nhở ta. Dựa vào chính ta lực lượng là không cách nào hoàn thành. Hứa Linh Vân suy nghĩ bắt đầu. Càng nghĩ càng là đau đầu. Hứa Linh Vân lắp bắp nói. Tiểu thuần tử a, năm đó ta liền không nên đáp ứng Diệp Xuân Thu chiếu cố ngươi. Ta cảm giác kéo cả chính mình vào. Nàng tả hữu dạo bước, trong ánh mắt hiển hiện một tia nhớ lại nói, Lục Tiêu Vân, ngươi nói ta không hiểu tình, ta vẫn luôn không phục, nhưng là hiện tại ta tình nguyện chính mình không hiểu, nếu như ta không hiểu, cần gì phải khổ như vậy buồn bực đâu, làm sao cũng không nghĩ đến biện pháp tốt. Hứa Linh Vân cuối cùng vẫn về tới trong phòng, Lâm Phong luyện chế ra mấy lô đan dược về sau, liền bắt đầu suy nghĩ viển vông. Hảo hảo dược liệu bị hắn ném vào trong lò đan, lấy thái thượng linh bảo giám phía trên chi thức, chưng chín về sau, toàn bộ làm ra, sau đó tế ra ngũ sư tỷ chế tạo nồi bát bầu bồn. Trực tiếp động thủ xào chế bắt đầu, hỗn hợp có các loại hương liệu dược thảo, truyền đến một cỗ kỳ dị hương vị, lại có thể chút mê người. Hứa Linh Vân hít hít mũi, mặc dù bị Lâm Phong lấy dị dạng phương thức xử lý, nhưng là trong đó ẩn chứa linh khí, thế mà cùng đan dược không khác nhau chút nào, thậm chí còn có chút giàu có. Hứa Linh Vân cau mày, trực tiếp từ nhỏ bên trong tiên đỉnh móc ra một đôi đũa, kẹp một đũa nhét vào tận cùng bên trong, nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Hương vị nhất lưu, Lâm Phong phương diện này tay nghề, rõ như ban ngày, duy nhất để cho người ta đáng tiếc là mặc dù dùng đến đồng dạng dược liệu, có được đồng dạng linh khí, hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều. Hứa Linh Vân ăn ăn, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trừng mắt Lâm Phong nói, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì quên nói cho ta biết. Lâm Phong bị nàng đột nhiên hỏi lên như vậy cho đã hỏi tới. Rõ ràng chính mình sự tình Lục sư tỷ so với cái khác sư tỷ cũng còn muốn rõ ràng. Ngay cả đạo kinh loại này áp đáy hòm đồ vật nàng đều biết, còn có thể có cái gì không biết đâu. Lâm Phong suy tư một chút tử, nói đến đạo kinh, lập tức liền liên tưởng tới trong thức hải của chính mình Thái Thượng Mỹ Thực Phổ. Trong thức hải của ta vẫn còn một quyển sách, gọi Thái Thượng Mỹ Thực Phổ. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói, Hứa Linh Vân sững sờ nói, Thái Thượng Mỹ Thực Phổ là cái gì? Cũng là Thái Thượng Cửu Kinh một trong. Nàng nhướng mày, suy tư từ bản thân ký ức đến. Trong truyền thuyết, Thái Thượng Cửu Kinh tựa hồ không có như vậy một bản kinh văn đi. Lâm Phong ngượng ngùng nói, giả, bên trong tất cả đều là ta làm qua đồ ăn, làm đồng dạng phía trên liền nhiều. Ngoại trừ có thể tại thời khắc nguy cơ, để cho ta linh thai bảo trì thanh minh, ta đến bây giờ cũng không biết nó có tác dụng gì. Hứa Linh Vân không khỏi hai mắt chừng một cái, nhìn về hướng Lâm Phong nói, ăn ăn ăn, ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, sớm muộn chết no ngươi. Nàng có chút khó thở, khó trách gia hỏa này từ đầu đến cuối lĩnh ngộ không được đan đạo. Trên thực tế hắn thiên phú hoàn toàn ở ăn phía trên. Sở dĩ miễn cưỡng có thể luyện chế đan dược, thuần túy là bởi vì đan dược cũng cùng ăn dính một chút bên cạnh. Lâm Phong ở một bên suy nghĩ nói, dân dĩ thực vi thiên, vẫn là rất có đạo lý. Hứa Linh Vân mặc dù ngoài miệng nói Lâm Phong trầm mê ở ăn không thể tự thoát ra được không được, trên thực tế chính mình cũng không khá hơn chút nào. Một lát công phu, liền đem Lâm Phong chuẩn bị xong dược liệu ăn hơn phân nửa. Nàng lúc này mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ, ở một cái nói, ta giống như có chút ý nghĩ, đợi lát nữa chúng ta thử một chút. Sau khi nói xong, nàng liền ghé vào một bên trên mặt bàn, móc ra giấy bút tựa hồ bắt đầu nghiên cứu lên cái gì tới. Lâm Phong tiến tới nhìn thoáng qua, phần lớn đều là ghi chép dược liệu phương diện, Lâm Phong cũng làm không hiểu, tự nhiên là không có bao nhiêu hứng thú. Một lát sau về sau, Hứa Linh Vân mới vẫy tay, để Lâm Phong tới nói, cầm đi, chiếu vào phương pháp này thử một chút. Lâm Phong nhìn một chút trên trang giấy chỗ ghi lại đồ vật, đại khái là quá trình luyện đan, lại trải qua Hứa Linh Vân một chút sửa chữa, trở nên có chút không giống, nhất là sau cùng giai đoạn. Lâm Phong sắc mặt cổ quái nói, Lục sư tỷ,